Bất diệt bá thể quyết, chương 57, nghiền ép ma viên, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tỷ tỷ, đừng quản cái này lăng đầu thanh, hắn muốn tìm cái chết liền tùy hắn đi đi, vừa vặn hắn cho chúng ta tranh thủ chạy trối chết thời gian. Thụ thương muội muội lạnh lùng nói, tỷ tỷ do dự một lát, gật gật đầu, vịn muội muội bước nhanh rời đi, các nàng cùng Mộ Phong vốn không quen biết. Hảo tâm nhắc nhở một câu đã không tệ. Về phần hỗ trợ, khẳng định là không thể nào. Thiên cương ma viên quá mạnh, các nàng lưu lại chỉ là chịu chết mà thôi. Mộ Phong cũng không để ý tới rời đi song bào thai tỉ muội. Trong mắt của hắn chỉ còn lại trước mắt thiên cương ma viên. Tại hắn từng bước đi hướng thiên cương ma viên quá trình bên trong. Hắn đan điền hiển hiện một vòng màu đỏ mệnh luân. Mà hắn cơ gân thịt xương cũng dần dần chuyển biến thành năm màu chi sắc. Giống, thiên cương ma viên trông thấy Mộ Phong lại chiến ý trùng thiên đi hướng nó. Lần nữa nổi giận, này nhân loại thế mà còn dám khiêu khích nó, nhất định phải đánh chết, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Thiên cương ma viên phải chân vừa đạp, phóng tới Mộ Phong, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề, chung quanh mặt đất đều là ẩn ẩn chấn động. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là lực lượng của ngươi lớn, vẫn là của ta lớn. Mộ Phong thét dài một tiếng, cũng là vọt thẳng quá khứ, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên đánh phía thiên cương ma viên. Hắn từ bỏ bất kỳ võ pháp, trực tiếp lấy nguyên thủy nhất là phương thức cùng thiên cương ma viên vật lộn. Hắn muốn nhìn, hắn hiện tại lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thiên cương ma viên gào thét. Chừng Mộ Phong một người lớn nắm đấm, bỗng nhiên nện xuống tới, vô số cương phong cuốn tới, thổi phá mà đến, Mộ Phong tóc hướng về sau tùy ý bay lên, song quyền giao xúc cùng một chỗ, lại phát ra như sấm rền tiếng vang, thiên cương ma viên cái kia quả đấm to lớn, cuối cùng không có triệt để nện tại mặt đất bên trên, mà là cao cao bắn ngược mà lên. Mà nguyên bản ở trong mắt nó hẳn là bị nện thành bánh thịt nhân loại. Cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng tại chỗ, toàn thân lưu chuyển lên ngũ thải lưu quang. Vô số máu tươi từ thiên cương ma viên nắm đấm bên trong bay tung tóe mà ra. Thiên cương ma viên hữu quyền vậy mà vỡ nát một nửa. Thiên cương ma viên nổi giận. Bàn tay trái bỗng nhiên từ Mộ Phong đỉnh đầu rơi xuống. Mộ Phong vẫn như cũ là oanh ra một quyền, kinh khủng lực quyền bộc phát ra, đem thiên cương ma viên bàn tay trái cho đánh nát, máu tươi cơ hồ tung tóe Mộ Phong một thân. Mộ Phong tắm rửa tại thú huyết bên trong, hai chân bắn ra, cả người như đạn pháo lướt đến thiên cương ma viên trước ngực. Sau đó hắn hai nắm đấm như mưa, đập vào thiên cương ma viên lồng ngực bên trên, mỗi oanh ra một quyền. Thiên cương ma viên liền gào thét lấy lui ra phía sau một bước. Bộ ngực của nó càng bị Mộ Phong oanh ra từng cái huyết động. Song bào thai tỉ muội tuyệt không rời đi bao xa. Trong lúc các nàng nghe thấy thiên cương ma viên tiếng ai minh thời điểm. Đều là mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Muội muội, ngươi có cảm giác hay không? Thiên cương ma viên tiếng kêu này có chút thê thảm a tỉ tỉ nhíu mày hỏi. Muội muội cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cũng có đồng cảm, không bằng chúng ta về đi xem một chút, chỉ cần chúng ta lẫn mất xa xa, cái kia thiên cương ma viên cũng không sẽ phát hiện chúng ta. Tỷ tỷ mở miệng, muội muội cũng không có phản đối, thế là hai người lại là dọc theo đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau, hai nữ liền đến ngoài sơn cốc ngoài mấy chục thước sau lùm cây. Trong lúc các nàng thông qua lùm cây khe hở, nhìn về phía cốc khẩu thời điểm, nhìn thấy cái này nhất sinh đều khó mà quên một màn. Các nàng xem thấy cường đại đến làm các nàng sợ hãi thiên cương ma viên. Giờ phút này bị Mộ Phong đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Oanh, Mộ Phong bỗng nhiên oanh ra cuối cùng một quyền, thiên cương ma viên thân thể cao lớn cao cao quăng lên. Mộ Phong nhảy lên một cái. Lướt đến thiên cương ma viên phía trên, chỉ thấy Mộ Phong bỗng nhiên một cái thiên cân trùy, đầu gối chống đỡ tại thiên cương ma viên trước ngực, một người một thú như lưu tinh trụy lạc mặt đất, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, trong cốc mặt đất ném ra to lớn hố sâu, đầy trời bụi mù, theo khí lãng, rầm rầm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Ngoài sơn cốc, xa xa quan chiến xong bào thai tỉ muội kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Ngươi quả yếu, vậy mà như thế không chịu đánh nổi, ta cũng còn không có đánh tận hứng đâu. Trong sơn cốc, truyền đến một đạo không hề bận tâm thanh âm, bụi mù tán đi, trong cốc trong hố sâu. Một tên thiếu niên chậm rãi đứng lên, tại chân của hắn bên dưới, thiên cương ma viên mình đầy thương tích, yếu ớt một hơi thở. Song bào thai tỉ muội nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ chấn động. Tỉ tỉ, ta có phải hay không hoa mắt? Tên kia đánh bại thiên cương ma viên, muội muội ngồi liệt trên mặt đất bên trên, ngây ra như phỗng nói. Tỉ tỉ hung hăng bóp gương mặt, đau hít vào một hơi, lúc này mới chết lặng mà nói. Chúng ta không phải đang nằm mơ, đây là sự thực. Mộ Phong đứng trên người thiên cương ma viên, tay áo vung lên, bát chu kiếm lướt đi, đâm vào cái sau tay chân cùng chỗ mi tâm. Giống, thiên cương ma viên ý thức được Mộ Phong ý đồ, phát ra kinh thiên tiếng giống, sắp chết dãy rùa, ngươi quả ôn. Mộ Phong phải chân vừa bước, thiên cương ma viên phun ra một búng máu, cái hố phụ cận mặt đất hiển hiện kinh người vết rách. Thiên cương ma viên an tĩnh lại về sau, Mộ Phong chính là bắt đầu huyết tế nghi thức, đồng thời thi triển hồi hồn đại pháp tái tạo thiên cương ma viên hồn phách. Thiên cương ma viên hồn phách, tại hồi hồn đại pháp trợ giúp bên dưới, phát sinh cực lớn thuế biến. Khi thuế biến sau khi hoàn thành, thiên cương ma viên hồn phách chia ra làm tám, dung nhập bát chu kiếm bên trong. Chỉ gặp nguyên bản óng ánh sáng long lanh bát chu kiếm, mũi nhọn bên trên xuất hiện kỳ dị vằn đen, khí tức cũng biến thành cường đại rất nhiều. Huyết tế sau khi hoàn thành, bát chu kiếm chính là nhao nhao trở về Mộ Phong phía sau hộp kiếm bên trong. Hạ Phi, ngươi đem thiên cương ma viên thú hạch móc ra. Mộ Phong đối với sớm đã ở một bên chờ Hạ Phi phân phó một câu về sau, ánh mắt rơi tại đâm đầu đi tới song bào thai tỉ muội. Ta gọi Lục Kỷ Niệm, nàng là muội muội ta Lục Tư Ly, không biết công tử tên họ của ngươi là. Lục Kỷ Niệm vịn muội muội Lục Tư Ly, đi đến Mộ Phong trước mặt, nàng thái độ là cung kính có thêm. Mộ Phong mặc dù niên kỷ so với các nàng nhỏ, nhưng thực lực so với các nàng muốn mạnh rất nhiều. Lục Kỷ Niệm tự nhiên không dám dùng mới tùy ý thái độ đến đối mặt Mộ Phong. Lục Tư Ly cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong, mới nàng đối với Mộ Phong châm chọc khiêu khích, hiện tại nào có mặt mũi cùng Mộ Phong bắt chuyện. Ta gọi Mộ Phong, Mộ Phong báo cái danh hiệu, chính là trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Hắn cùng hai nàng này vốn không quen biết, hắn cũng không có ý định cùng hai nữ nhận biết. Hắn nhảy vào đầm nước nhỏ bên trong, tẩy đi trên người vết máu về sau, dùng linh lực trưng quần áo khô, chính là đi đến thiên niên huyết sâm bên cạnh. Hắn cẩn thận quan sát phiên, phát hiện cái này gốc thiên niên huyết sâm triệt để thành thục. Trong lòng kinh hỉ, mặt ngoài thì là bất động thanh sắc đem hái xuống, bỏ vào trong túi. Lục Kỷ Niệm cùng Lục Tư Ly hai nữ, đi lên sơn cốc bên trong, thấy Mộ Phong không khách khí chút nào hái xuống thiên niên huyết sâm. Hai nữ há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Khi Mộ Phong bắt đầu ngắt lấy bên cạnh dược thảo thời điểm, Lục Kỷ Niệm rốt cục mở miệng. Mộ công tử, cái này vài cọng thiên tinh thảo, ngươi có thể hay không bán trao tay cho chúng ta? Hai chúng ta tỉ muội sở dĩ xâm nhập sơn cốc này, chủ yếu là vì thiên tinh thảo mà tới. Mộ Phong ngừng lại động tác thuận theo Lục Kỷ Niệm chỉ vào phương hướng. Trông thấy tay phải hắn cách đó không xa, sinh trưởng vài cọng phiến lá lòe yếu ớt tinh quang dược thảo. Thiên tinh thảo là hoàng giai siêu hạng linh dược, tuy nói chân quý, nhưng cùng thiên niên huyết sâm so sánh, lại thua chỉ kém em. Ngươi dự định bỏ ra cái giá gì? Mộ Phong bất động thanh sắc hái xuống thiên tinh thảo, nhàn nhạt hỏi. Hắn mặc dù đối với thiên tinh thảo không lắm để ý, nhưng cũng không phải người hiền lành, sẽ vô ích đem thiên tinh thảo đưa cho hai nữ. Cách chương.